chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 916, cũng không coi là lỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người có thể làm bạn với cha của anh Hoàng Văn Thành, nhất định là một nhân vật có thân phận và địa vị vô cùng hiền hách. Ông ta có lẽ cũng là một tên theo phải thực lực. Đừng về nhà trước, chúng ta đi đến bệnh viện thăm luật sư Kim chút đã. Hoàng Thiên nói, vâng, tài xế nhanh chóng đồng ý quay xe lái tới bệnh viện. Sau khi Đặng Đại Trung trải qua hai cuộc phẫu thuật, một bên mắt vẫn không thể giữ lại được, chân cũng gãy mất một bên, lúc này ông vẫn đang nằm trong giường bệnh. Khi Hoàng Thiên và quản gia Trần bước vào phòng bệnh, Đặng Đại Trung đang ở trên giường kích động đến phải ngồi bật dậy. Ông xã, đừng kích động, anh hãy nằm xuống đi. Bà xã của Đặng Đại Trung vừa khóc vừa an ủi nói. Cậu chủ, quản gia Trần. Đặng Đại Trung chào hỏi Hoàng Thiên và quản gia Trần, ông ta chỉ còn lại một bên mắt với những dòng nước mắt tràn đầy ấm ức. Nhìn thấy Đặng Đại Trung bị thương như vậy, trong lòng Hoàng Thiên khó chịu vô cùng. Điều quan trọng là Đặng Đại Trung làm việc dưới trướng anh, mới bị thành ra như vậy, anh cảm thấy vô cùng có lỗi với Đặng Đại Trung. Luật sư Đại Trung, ông hãy nằm xuống nghỉ ngơi cho thật tốt. Hoàng Thiên giữ người ông lại, nhằm không để cho ông Đại Trung ngồi dậy. Cậu chủ, cậu nhất định phải giúp tôi xả hết cục tức này. Tôi thực sự quá là thảm hại. Đặng Đại Trung không nhịn được mà khóc lên, nắm chặt lấy cánh tay anh. Cập nhật chuyện nhanh tại chủ Mteru Uyển, me, Hoàng Thiên dùng sức gật gật đầu. Hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng. Vậy tôi xin ở đây cảm ơn cậu chủ trước, ông xã tôi bị mù mất một bên mắt còn gãy một bên chân, từ nay về sau khó tránh được sự ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc, hu hu. Bà xã của Đặng Đại Trung kêu khóc thảm thiết kể khổ với Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hiểu rõ, bà xã của Đặng Đại Trung cũng là vì do lo sợ chồng mình mù mất một bên mắt lại què đi một bên chân, sợ nhà họ Hoàng sẽ đuổi việc ông xã mình. Đừng buồn nữa, đợi vết thương của luật sư Trung lành lặn hẳn, thì ông ấy vẫn có thể tiếp tục làm việc cho nhà họ Hoàng. Ngoài ra tôi tặng riêng hai người 1 tỷ VNĐ, cũng xem như số tiền bồi thường nho nhỏ đối với các người. Hoàng Thiên nói với bà xã của Đặng Đại Trung. Lúc này, bà xã của luật sư Trung đứng ngơ ngác ở đó, theo sau, là một gương mặt tràn đầy sự ngạc nhiên và hưng phấn. Những tổn thương mất mát của trước đây, bây giờ đã được bù đắp một cách trọn vẹn. 1 tỷ VNĐ quả thực rất làm mê hoặc lòng người, đủ để cho con người trong những lúc buồn bã đau đớn có thể phấn chấn vui vẻ ngay trong tức khắc. Đến cả Đặng Đại Trung cũng kích động đến không chịu được. Tuy rằng bị mất đi một bên mắt nhưng lại đổi lấy được 1 tỷ VNĐ. Cũng không coi là lỗ. Cảm ơn ông chủ, tôi phải nói cảm ơn tới mức độ nào mới có thể biểu đạt được sự biết ơn của gia đình tôi đối với ông chủ lúc này đây. Bà xã của Đặng Đại Trung cũng phải quỳ xuống tạ ơn anh, vui mừng tới nỗi mặt đẫm nước mắt cách trương.